Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ra chơi, nó đi tìm hắn và Như, nhưng cả hai đều cô thấy đâu vậy là nó buồn bã ra gốc cây sau trường yên tĩnh. Nó ngồi ôm gối, mặc cho gió cứ thi nhau mốt mặt nó. Nó ngước lên trời, rõ ràng trời hồi nãy còn đầy nắng, vậy mà xa xa nơi chân trời, một mảng đen xám dần xuất hiện. Chắc là sắp có mưa to đây, nên giờ gió mới thổi nhiều như thế. Nó nhìn xung quanh thấy cô có ai, nó ngã lưng xuống bãi cỏ. Nó thấy nằm còn sướng hơn là nằm trong nệm nhiều. Nó lim dim đôi mắt nhủ thầm là chỉ nằm một chút thôi, rồi chắc chuông có reng thì nó sẽ nghe. Nghĩ vậy, nó nhắm mắt, tán cây tre bóng mát ngăn những tia nắng chiếu vào mắt nó, cô gian trong lành mát mẻ làm nó nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Hắn ngồi gác chân trên giường, hôm nay là ngày thứ hai hắn bị nhốt trong đây. Dirty của hắn bị bọn kia bẻ gãy rồi. Chắc nó lo cho hắn lắm, nhưng sao hắn thấy bất an, lần trước khi nó bị Vi bắt cóc hắn cũng có cảm giác này. Hắn hết đứng lên rồi ngồi xuống, trên sàn nhà cứ in bóng hắn hết di chuyển qua trái rồi lại qua phải. Hắn nhìn ra ngoài, bầu trời hỗn loạn mây đen và xanh. Giống như lòng hắn vậy, có bao giờ nó làm hắn hết lo lắng đâu, hắn chỉ mong khi cô có hắn, nó cẩn thận một chút. Doạt, nó giật mình tỉnh dậy khi bị nước tạt vào người. Nó hít vào có ít nước làm đầu nó choáng váng, khó khăn lắm mới mở mắt đờ si. Nó ngạc nhiên, lúc đứng dậy thì thấy nguyên một đám nam sinh đang chạy đi. Người nó ướt sũng, lưng áo dính đất loang lổ. Nó giận đỏ mặt hét lớn rồi chạy theo. Đám đó chạy vào trường, nó cũng chạy theo. Khi tới cổng thì bất chợt từ trên sân thượng, bỗng từ trên ột lượng cát lớn rơi xuống, bao trùm lên nó. Người thì đang ướt thế là cát dính đầy người nó. Nó, đứng yên, nó sợ hãi, đôi chân run run, chấm chấm, nó chỉ muốn khóc, thực sự tức quá, giờ thì nó làm đờ si gì chứ, đau quá, tự nhiên, đầu nó đau rát, ha ha ha, nó quay qua nơi phát tiếng cười, nó thấy tên Phong đang đứng khá gần ôm bụng cười lớn. Đây chắc chắn là trò của hắn, nhưng, rồi hắn ngưng cười khi nhìn nó, gì vậy nè, sao trên đầu nó, một dòng máu đỏ tươi đang chảy ướt cả một bên má ầm. Tiếng sấm vang lên kéo theo sau là một trận mưa tầm tã. Hắn tròn mắt nhìn nó. Rõ ràng trong kia chỉ có cát cát sao có thể làm chảy máu đờ si chứ. Màn mưa làm trôi đi lớp cát dưới đất nó, làm lộ lên một cục đá. Mưa làm trôi đi máu và cát trên mặt nó chảy xuống đất tạo thành một dòng nước màu đỏ. Bây giờ có thể thấy gương mặt trắng bệt của nó, Phong đứng đó. Gay rồi, hắn chỉ muốn chơi nó, nhưng ai đó đã cho đá vào. Hắn đứng sững người nhìn nó dưới mưa, Phong chạy lại cô dám chạm vào nó, cô sao chứ, cậu lắp bắp đôi mắt cố gắng mở to trong màn mưa trắng xóa. Chát, mặc dù tiếng mưa lớn, nhưng tiếng nó tát hắn dường như còn lớn hơn, tên Phong thấy má mình đau rát bất ngờ nhìn nó. Chợt hắn thấy xấu hổ, hắn cô hiểu tại sao, nó cô nói gì, nhưng trong mắt lại là hàng vạn tia giận dữ, nó cô thấy sợ nữa, chỉ là sự tức giận đang choáng ngợp tâm trí nó. Phong lặng lẽ nhìn nó đang bước từng bước trong mưa. Chết tiệt, cậu hét lớn, đây là lần thứ hai nó tát hắn, nhưng tự dưng hắn thấy. Hắn đáng bị vậy, nó thấy mọi thứ mờ quá. Nó bước loạng choạng thân hình như sắp đổ ngã. Cô, chắc tên Phong đang nhìn nó. Nó có muốn đổ gục lúc này, ít nhất là trước mặt tên đó. Nhưng đôi chân lại cô nghe lời, nó vẫn ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi nó nhìn trần, từ màu cam, rồi dần chuyển sang màu trắng xóa, rồi màu đen bao trùm, nó thấy thật yên bình. Nó mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, nó cảm giác ai đó đang bế nó, hương thơm thật quen thuộc. Là ai, ai đang bế nó, mấy ngón tay chợt víu vào áo người đó, nó nắm thật chặt như níu kéo cái gì đó. Là Đăng, đúng là cậu rồi, Đăng vẫn quan tâm nó như hồi đó. Đăng, làm ơn trở lại đi, nó níu kéo cái cảm giác thân thuộc này. Nó muốn, quay lại như xưa, nó có muốn mất người bạn này. Một năm trước, hước, hước, nó ngồi dưới gốc cây sau trường khóc nức nở, đôi tay cố gắng ngăn dòng máu đang tuôn trên đầu gối. Ai vậy, chợt nó nghe giọng một thằng con trai, thấy vậy, nó nhanh chóng quệt nước mắt vô tình làm bẩn cả gương mặt. Xoạt, tiếng bước chân dẫm trên cỏ ngày càng gần, là cậu à, người con trai kia lại tiếp tục hỏi nó. Nó ngước lên, thì ra là hội trưởng Đăng, tuy mới vô trường này, nhưng tần suất nó vào phòng hội trưởng còn nhiều hơn số ngày nó đi học cho nên nó lúc này cũng quen Bích Đăng. Cậu khóc hả? Đăng nhìn nó, ngạc nhiên hỏi, bởi nó theo cậu Bích là một đứa quậy phá tính cách phải mạnh mẽ chứ. Ai nói, nó giận dữ hét lớn. Ha ha ha, nhìn cái mặt tèm lem, cô khóc là gì? Đăng ôm bụng cười. hức, hức, vô duyên, đau thì khóc, kệ tôi, nó mếu máo, rồi những giọt nước mắt tiếp tục rơi. Nghe nó nói, Đăng liền im lặng đau, nó nói đau gì chứ, rồi cậu bắt đầu chú ý tới chân nó, trời, làm gì mà chảy máu vậy, Đăng ngồi xuống, định chạm vào thì nó hất ra, cô cần, đi đi, tôi ngồi đây là đờ si rồi, nó cố gắng mạnh mẽ, nói lớn, hừ, cậu điên à, ngồi đây áo nó chảy hết luôn sao. Đăng cô hiểu sao giận dữ, gỡ tay nó ra xem vết thương. Mà tại sao cậu bị như vậy chứ? Đăng bắt đầu dịu giọng. Tôi vấp trúng cây đinh. Nó lí nhí, Đăng nhìn nó, khẽ lắc đầu. Cậu chưa thấy ai hậu đậu như nó. Alo, cho xe tới trường tôi ngay đi. Đăng rút đờ ti ra, gọi cho ai đó rồi nói. Nó tròn mắt nhìn Đăng. Cậu cũng trốn học à? Nó hỏi. Hội trưởng hội học sinh mà cũng chơi trò này sao? Đúng là có quyền có khác. Đăng khẽ lườm nó, cậu thở dài, rồi đỡ nó dậy. À hát, đau, cậu làm gì vậy? Nó nhăn mắt, đưa cậu tới bệnh viện. Đăng chậm rãi nói, ép, vô phòng y tế đờ si rồi. Bệnh viện làm gì? Nó lấy tay hất tay Đăng ra. Nhanh chóng, Đăng cô vin vai nó nữa, mà ôm hẳn eo nó. Im coi, xem chừng 4 mũi là ít. Đăng nói, mũi, mũi gì? Nó chớp chớp mắt lắp bắp, quên đi cái bàn tay vô duyên đang nằm trên eo nó. Thì vết thương đó, tôi nghĩ chắc phải may 4 mũi là ít. Đăng nói, cậu quay đầu qua chỗ khác để che đi nụ cười. Thật ra cậu chỉ đang chọc nó, nhìn gương mặt tái đi của nó, chợt cậu thấy vui vô cùng. Nó im lặng, lòng đầy sợ hãi. Khâu sao, hích, chắc đau lắm đây. Nó bắt đầu tưởng tượng ra cảnh cây kim nhỏ xuyên qua da thịt. À hát, tôi cô đi, mặc cho cơn đau chân, nó bắt đầu vùng vẫy. Yên coi, cậu muốn chết hả? Đăng nhăn mặt, đây là cảnh cậu cô lường trước đờ si, nên cậu khá là khó khăn để khống chế nó. Nó thoát đờ si khỏi tay Đăng, ngồi phịch xuống đất khoanh hai tay trước ngực làm bộ mặt giận dỗi. Hừ, tôi mà muốn chết thì cũng tới lượt cậu hỏi sao? Kệ tôi, đi làm công việc hội trưởng hội SS của cậu đi. Nó quay mặt đi chỗ khác, nhắc đến hội trưởng hội SS, Đăng liền cười danh mãnh. Cậu liền lấy giấy bút ra, ghi cái gì đó. Rồi cậu xé mảnh giấy ra, đưa cho nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nhìn Đăng khó hiểu, rồi bình thản đọc tờ giấy. Sạc, cái gì mà, nó tròn mắt miệng mở ra hết cỡ, hết nhìn Đăng rồi nhìn tờ giấy. Nè, ép người quá đáng nhát, nó tức giận hét lớn. Ép người gì chứ, Đăng giở đôi mắt ngây thơ vô. Số, tội nhìn nó, đây là giấy phạt, nó nói khẳng định, Đăng gật gù, nó tức tối, làm gì mà có cái tội. Lì lợm, trong đây nữa hả, nó nói to, giơ tờ giấy ra trước mặt Đăng. Vậy thì giờ có, Đăng nhún vai, rồi thong thả bước đi. Hẹn 5 phút gặp cậu trong phòng hội trường. Đăng nói vọng lại, nè, cậu bị điên hả, chân tôi như vậy sao đi. Nó nói với cái giọng ức chế, cứ như sắp bị Đăng làm cho tức chết. Cổ họng nghẹn lại, chặn cô cho nước mắt tuôn ra. Đăng quay lại nhìn nó, cậu tiến về chỗ nó, ngồi xuống đối diện. Cậu nhẹ nhàng lấy tay nó khoác lên vai mình rồi đỡ nó dậy. Vậy thì nghe lời chút đi. Cậu nhìn nó cười, nói. Đó là nụ cười đẹp nhất trên môi Đăng từ khi nó quen biết cậu. Nó bất giác đỏ mặt chỉ bích nhìn xuống đất. Trên sân trường, nó và cậu khoác vai nhau bước đi. Có lẽ đó là sự khởi đầu ột tình bạn đối với nó. Còn với Đăng, thì lại khác. Ký ức tràn về, nó mỉm cười trong khi còn đang mê man. Đăng, cậu mãi mãi là bạn của mình. Nó nghĩ vậy, một tiếng đồng hồ trôi qua, mưa vẫn còn rất lớn. Làm trắng xóa cả sân trường, lá cây chùn xuống dưới mưa tạo nên một cô khí ảm đạm mất dần sức sống. Trong phòng y tế vắng vẻ, nó nằm trên cái giường trắng xóa, đôi mày lâu lâu nhíu lại như gặp ác mộng. Đầu đã đờ si băng bó cũng như máu đã ngưng chảy. Cô gian yên lặng bao trùm, chỉ vang lên tiếng thở đều đều của Đăng. Cậu ngồi cạnh giường, tay để lên cằm, suy nghĩ miên man. Cậu đốt tay vào túi quần, ngã người ra phía sau, nhìn vào trần. Đôi mắt Đăng buồn bã. Rối lắm, giờ cậu nên làm gì đây? Nửa muốn giữ khoảng cách với nó, nửa chỉ muốn chạy lại bên nó. Nhưng những lời nói lúc đó vẫn vang lên trong đầu cậu. Cậu, đúng là xấu xa mà. Đó là câu nói mà nó đã nói với Đăng. Câu nói đó còn sắc hơn cả dao, nhọn hơn cả mũi tên. Đâm thẳng vào tim cậu, nó làm cậu có thể thở đờ si mỗi khi nghĩ đến. Cứ như có bàn tay vô hình bóp chặt tim cậu, đáng ghét. Nó nhăn mặt nói mớ Đăng vui mừng khi nghe tiếng nó, nhưng cậu lại tức giận khi nghe người nó gọi lại là hắn. Cậu đứng ẩy, đạp đổ cái ghế vừa ngồi, mặt đầy giận dữ bỏ đi. Cuối cùng cậu là gì trong nó à? Khi mở cửa ra, cậu thấy tên Phong đang đứng cạnh cửa, hình như hắn đã đứng đây nãy giờ, người ướt nhẹp. Cậu kia cô sao chứ? Phong nhăn mặt hỏi. Đằng khẽ lườm Phong một cái, xong đút hai tay vô túi, quay lưng bước đi, nói vọng lại. Chừng nào cô ta tỉnh, hãy nói chính cậu đã đưa cô ta vào phòng y tế. Đừng nói là tôi, xong bóng cậu khuất dạng sau hành lang, để lại tên Phong gương mặt khó hiểu đứng đó. Cách chương.